nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Mèo mèo đại chiến. Mèo mèo mèo, ta nhón chân, mèo mèo mèo, bảo vệ hắn yêu say đắm. Chỉ chớp mắt, hắn lại không nhìn thấy. Trong đêm tối, Charlie ngâm nga lên kiếp trước quen thuộc điệu hát dân gian. Bước mềm mại bước tiến, từ trước đài tiếp đón tủ trong ngăn kéo chui ra. Ban ngày bị sách tới sủng vật mời nhận nơi sau. Hắn nhân trước sân khấu tiếp đón cái kia nữ vu sư đi WC khe hở. Lặng lẽ tiến vào nàng phía trước ngăn tủ trong ngăn kéo. Huyễn ảnh miêu tuy rằng đối lập với linh miêu, Wampus, dù yêu những này mèo khoa loại ma pháp sinh vật mà nói. Thực lực nhỏ yếu nhiều, thế nhưng là có một cái lớn vô cùng ưu thế. Vậy thì là ở phù thủy trong mắt, hắn hầu như không có bất kỳ uy hiếp. Rất nhiều lúc căn bản không cần chiến đấu, là có thể manh hỗn qua ải. Một con huyễn ảnh miêu xuất hiện cùng biến mất, không có người sẽ quá qua lưu ý. Nhưng nếu như là một con du yêu xuất hiện ở bộ phép thuật, cái kia nhưng là khác rồi. Cũng chính bởi vì vậy, buổi tối bộ phép thuật đóng thời điểm, thủ vệ phù thủy làm xong cuối cùng kiểm tra, đều không có phát hiện hắn tồn tại. Dù sao thủ vệ các phù thủy cũng tưởng tượng không tới. Một con huyễn ảnh miêu sẽ lén lút trốn ở trước sân khấu ngăn tủ trong ngăn kéo. Một phen siêu tầm sau, Charlie rất nhanh ở thua lầu hai sở ma pháp, tìm tới chính đang đi tuần con kia Magder Linh Miêu. Magder Linh Miêu là loại cực kỳ khó có thể giết chết thần kỳ động vật. Bởi vì một khi chịu đến công kích, nó liền sẽ chia ra làm hai, nhiều thời điểm có thể phân ra mấy chục hơn trăm cái phân thân. Trừ phi ngươi một hồi đem những này phân thân đồng thời giết chết. Bằng không chỉ cần trong cơ thể nó có ma lực, là có thể không dừng tiến hành phân liệt. Then chốt hắn mỗi một cái phân thân đều là bản thể. Chỉ cần có một cái để sót, nó liền có thể sống sót. Cái này cũng là nước pháp bộ phép thuật. Tại sao dùng một con Magder Linh Miêu nhất là thủ vệ nguyên nhân? Nó không phải mạnh mẽ nhất thần kỳ động vật, nhưng là khó dây dưa nhất thần kỳ động vật. Hơn nữa có thể bị thuần phục. Chỉ cần có phù thủy xâm lấn bộ phép thuật, Magder Linh Miêu chính là khó dây dưa nhất tồn tại. Có thể thành công ngăn cản kẻ xâm lấn, nhường thủ vệ các phù thủy có thể đúng lúc phản ứng lại. Đương nhiên, cũng có thể là Magder Linh Miêu có thể phân thân mấy trăm thân kiêm nhiều chức, cho nên mới được hoan nghênh. Có điều, những này đối với Charlie tới nói, đều không phải rất trọng yếu, bởi vì hắn lại không phải muốn giết chết đối phương. Chỉ là lấy trên người đối phương một điểm điểm huyết dịch mà thôi. Cúi người tụ lực, Charlie giống như lợi mũi tên hướng về Magder Linh Miêu vọt tới. Lần hành động này, hắn không thể sử dụng ma chú, mà là muốn toàn bằng thân thể mạnh mẽ đi áp chế Magder Linh Miêu. Bởi vì toàn bộ bộ phép thuật rất nhiều nơi, đều có những kia sẽ động chân dung, trong bức họa diện những người kia. Sẽ đêm nay nhìn thấy tình huống báo cáo cho nước pháp bộ phép thuật phù thủy. Một con sức mạnh cùng tốc độ lớn mạnh một chút huyễn ảnh mặc dù có chút đặc biệt. Nhưng cũng không tính là gì. Thế nhưng một con sẽ phù thủy ma chú huyễn ảnh miêu. Cái kia tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mèo ô, chính đang đi tuần Magder Linh Miêu. Nhìn thấy đột nhiên từ trong bóng tối hướng mình huyễn ảnh miêu con non. Mặt mèo lên nhất thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Từ đâu tới tiểu huyễn ảnh miêu? Nó là muốn tìm ta chơi sao? Nhưng mà nó vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại là xảy ra chuyện gì thời điểm. Charlie chỉ bằng siêu nhanh tốc độ đi tới trước mặt nó. Hình ý hổ hình hổ trường. Chỉ thấy Charlie vọt tới Magder Linh Miêu trước mặt sau, lập tức đứng thẳng người lên. Một con mèo trưởng mạnh mẽ hướng về Magder Linh Miêu đầu mèo đập tới. Cảm nhận được mạnh mẽ trưởng phong, Magder Linh Miêu nhất thời con ngươi co rụt lại, bản năng phát động huyết mạch của chính mình thiên phú phân thân. Đồng, bị Charlie đập trúng đầu, Magdalene miêu mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Mà ở trước đó, một con khác Magdalene miêu đã từ bị đập ngất, con kia Magdalene miêu trong thân thể phân liệt đi. Ra, chưa kịp Charlie muốn lại đập, cái kia bị phân liệt đi ra Magdalene miêu, dĩ nhiên không chút nào dừng lại, mà là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám, trong chớp mắt, liền hóa ra hơn 30 con, cùng nhau hướng về Charlie đánh tới, mà Charlie không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng thẳng người lên. Mắt quan bốn đường, tai nghe bát phương, lấy hình ý quyền pháp thêm vào một cái linh hoạt đuôi, đem những kia nhào hướng mình Magdalene miêu từng cái đánh bay. Cũng là lúc này, toàn bộ bộ phép thuật phân đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Bộ phép thuật trên hành lang hết thảy treo nhân vật chân dung, dĩ nhiên toàn bộ đều biến thành Charlie dáng vẻ, một con ăn mặc màu đỏ bí danh mèo, mà những kia khung ảnh trung nguyên vốn là tồn tại chân dung, thì lại toàn bộ lẻn đến lầu hai hành lang. Tới gần nhất Charlie cùng Magdalene miêu chiến đấu cái kia mặt tường lên một cái khung ảnh bên trong, chỉ thấy bọn họ chen ở cái kia trong khung ảnh, dồn dập giò đầu say sưa ngon lành nhìn hai con mèo đại chiến. Còn thỉnh thoảng phát sinh âm thanh thán phục cùng tiếng cổ vũ. Merlin, ta chưa từng thấy như thế lợi hại huyễn ảnh miêu. Một con huyễn ảnh con non dĩ nhiên ở đè lên một con thành niên Magdalene miêu đánh. Thực sự là khó có thể tin. Cố lên, Abel, cào nó nha, cào nó, cắn nó cái cổ. Người tiếp tục như vậy, sẽ thất nghiệp Abel. Đừng đánh, đừng đánh, mèo mèo khả ái như vậy, tại sao muốn đánh nhau? Ngoặc kép, mặc kệ những kia ăn dưa chân dung. Charlie hai chảo huy động liên tục, lại lần nữa đem vây công tới 7, 8 con Magdalene miêu cho đánh bay. Sau đó cấp tốc mò lên một con bị đập ngất Magdalene miêu, xoay người liền chạy. Charlie thân thể trải qua nhiều lần thăng cấp cùng tu luyện, dù cho là còn chưa trưởng thành thức tỉnh ra tốc huyết thống thiên phú, toàn thể tốc độ cũng muốn so với Magdalene miêu nhanh lên không chỉ một bậc. Cho nên khi Charlie toàn lực chạy đi thời điểm, cái kia lại phân liệt hơn 20 con Magdalene miêu phát thình lình hiện. Chúng nó dĩ nhiên căn bản không đuổi kịp con kia huyễn ảnh miêu con non. Vẻn vẹn 10 hơi thở thời gian, chúng nó liền mất đi con kia huyễn ảnh miêu con non bóng người. Mà lúc này Charlie đã kéo một bộ huyễn ảnh miêu đi tới lầu 1, một cái nào đó chứa đồ gửi trong quầy, cũng từ áo mèo bên trong lấy ra một con sắc bén tiểu đao, cấp tốc ở mèo trên đùi vẽ ra một đạo lỗ hồng, sau đó liếm đi tới, đã thu thập được cùng loại sinh vật huyết dịch, có thể tiến hành huyết thống dung hợp. Có hay không hiện tại dung hợp? Chú, huyết thống dung hợp thời gian là 3 ngày. Ký chủ thân thể ý thức đem rơi vào trạng thái hôn mê. Thỉnh tìm kiếm địa điểm an toàn tiến hành dung hợp. Charlie nhìn bảng thuộc tính huyết thống dung hợp cái kia một cột xuất hiện chữ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ cần là mèo khoa loại ma pháp sinh vật, liền phù hợp huyết thống dung hợp yêu cầu. 3 ngày thời gian sao? Xem ra phải chờ tới về cô nhi viện sau lại tiến hành dung hợp. Charlie đóng bảng thuộc tính, cúi đầu xem hướng phía dưới con kia hôn mê Magdalene miêu, phát hiện thân thể của nó chợt bắt đầu chậm rãi biến mất. Thoáng suy nghĩ một chút, Charlie phỏng chừng là Magdalene miêu không tìm được hắn, bắt đầu thu hồi chính mình phân liệt thân thể. Không sai, ngay ở Charlie trốn ở lầu một tủ chứa đồ đối với Magdalene miêu phân thân tiến hành lấy máu thời điểm, bởi cảnh báo kinh động, bộ phép thuật mấy cái thủ vệ phù thủy cũng nhanh chóng dùng huyễn ảnh di hình apparate đi tới thua lầu 2. Cái gì? Một con huyễn ảnh miêu con non mới vừa ở sở ma pháp tập kích Able đầu lĩnh vị kia tuổi tiếp cận 50 tuổi thủ vệ phù thủy. Nghe chân dung nhóm báo cáo, không khỏi xoa xoa chính mình đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.